Huyết nhai thánh truyền là xác thực, không còn gì để nghi ngờ. Hắn đã có thể trả lời với tông môn và những người sau lưng kia. Nhưng mà, trên đường Đại Hắc Thiên, Nhật Già La rút lui, lại phát hiện gần. Thuyền Bình Thiên có khói đặc bay lên, bắt đầu từ nhạt rồi chuyển đậm, thậm. Chí đã bao trùm mặt đất. Xung quanh đây lại có một nguồn khói khác, hơn nữa mây khói này còn có. Năng lực che đậy rất mạnh, cách trở năm giác quan, phong tỏa linh thức, hoàn. Toàn tương tự với khói đen của hắn. Nhật Già La khá là kinh ngạc, cho nên mới xoay người, muốn đi xem một chút. Hắn đã khóa chặt một đạo khí cơ mơ hồ ở bên trong làn khói, rồi cấp tốc lại. Gần. Nếu như hắn cảm ứng không sai, đó hẳn là đầu nguồn của màn sương khói này. Nhưng khi hắn sắp phi độn đến cách mục tiêu khoảng 100 trượng, sắp nhìn thấy bộ mặt thật của người này, thì hắn lại nhìn thấy một cây cân cực lớn ở phía trước. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 862, Biển Máu Trước Đao. Bình Thiên Kiếm. Tam Bình Cư Sĩ. Nhật Già La cảm giác tu vị của mình đang giảm bớt, nhất thời biến sắc mặt. Đáng chết. Hắn cho rằng Bình Thiên Kiếm chính là một trong những võ đạo làm cho người ta buồn nôn nhất trên thế gian này. Bộ võ đạo cấp thánh truyền này, chất chứa một thiên điều đạo quy hoàn chỉnh. Người tu hành pháp môn này, không chỉ có thể dùng Bình Thiên Kiếm để lột bỏ tu vị của người khác, còn cưỡng ép kéo sức chiến đấu của song phương đến tầng thứ ngang nhau. Tu luyện đến chỗ cao thâm, thì còn có thể làm bản thân mạnh lên mà địch thì yếu đi. Ngày xưa, tông chủ đời thứ sáu của Vô Tướng Thần Tông đã dùng pháp môn này để chém giết một cự thần. Vị thần linh có thực lực siêu phẩm kia bị áp chế xuống còn nhất phẩm, mà bản thân của tông chủ đời thứ sáu kia thì đã tăng lên đến trên siêu phẩm. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La không dám chậm trễ, sau lưng bỗng nhiên hiện ra tám cánh tay, mỗi một cái đều nằm quyền ấn, đánh thẳng về phía cây cân kia. Mỗi một quyền của hắn đều ngậm lấy quyền cương bao la, dốc hết tất cả sức mạnh của Nhật Già La, cũng kéo vô thường quyền ý lên đến cực hạn. Tụ tán vô thường. Ly hợp thiên định. Tu vị của Tông Tam Bình vẫn chưa vào tam phẩm, thần phách không đủ, bình. Thiên kiếm ý còn chưa vững chắc, chỉ có dùng võ ý mạnh mẽ để đối kháng, liền có thể làm cho uy lực của Bình Thiên Kiếm giảm mạnh. Chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, trong hư không lại xuất hiện hơn 200 đạo. Kiếm khí có lôi đình quấn quanh, đánh thẳng về phía hắn. Thần Tiêu Ngự Lôi kiếm khí. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La không khỏi nheo mắt lại. Chiếc thuyền Bình Thiên kia tăng cường cho Tông Tam Bình cực kỳ nhiều. Dù khoảng cách hơn một vạn trượng, mà vẫn có thể để cho Tông Tam Bình nắm giữ sức chiến đấu tam phẩm. Đây cũng chính là lý do vì sao Nhật Già La không muốn đến gần thuyền Bình Thiên. Dù cho tu vị của hắn đã là nhị phẩm, một khi đến gần chiếc thuyền kia thì hắn vẫn ăn thiệt thòi. Tám cánh tay của Nhật Già La vung lên, hoặc chụp hoặc đánh, như cuồng phong gió bão mà đánh nát từng đạo Thần Tiêu Ngự Lôi kiếm khí kia. Mặt của hắn lại lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ cảm thấy tám cánh tay của mình đau đớn. Thần Tiêu Ngự Lôi kiếm khí của đối phương cực kỳ sắc bén, còn có lực lượng lôi đình, có thể trực tiếp phá vỡ cương khí của hắn. Nhưng Nhật Già La vẫn chỉ dùng thời gian chưa đến một cái hô hấp, là đã có thể đánh tan toàn bộ Thần Tiêu Ngự Lôi kiếm khí, đồng thời còn đập vỡ cây cân cực lớn ở phía trước. Lúc này, thần niệm của Nhật Già La vẫn khóa chặt đạo khí cơ kia. Đến mà không chào thì không lễ phép. Tông Tam Bình, ngươi cũng tiếp một quyền của ta đi. Tám cánh tay của hắn nắm chặt. Bắp thịt toàn thân đều căng phồng, thân hình đột nhiên bành trướng, chỉ trong khoảnh khắc mà đã tăng trưởng đến hơn trăm trượng, tám bàn tay to lớn chống trời kia đánh thẳng về phía đạo khí cơ kia. Cùng lúc đó, hắn lại trông thấy một cây cân cực lớn màu vàng xuất hiện ở phía trước. Lại có một đạo kiếm khí to lớn đến trăm trượng, có chín con lôi long cực lớn quấn quanh, đang lao thẳng về phía hắn. Ầm. Theo hai người giao thủ, phạm vị mấy dặm chung quanh đều là núi chuyển đất sập, một đám mây nấm loại nhỏ xuất hiện trên không trung, xông thẳng lên 300 trượng. Nhưng bụi mù và khói đen kia cũng bị rất nhiều cương khí và kiếm khí xung Thân hình Nhật Già La lùi về sau 200 trượng mới đứng vững trên mặt đất. Hắn nhìn về phía bóng người cao lớn đang trôi nổi trên không trung kia, hai mắt hơi híp lại, Tông Tam Bình. Người xuất hiện trước mặt hắn, chính là Tam Bình cư sĩ, Bình Thiên Thánh. Truyền của Vô Tướng Thần Tông. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La. Tông Tam Bình cũng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là ngươi đang giấu đầu lòi đuôi. Ngươi tán khói ở đây là muốn làm gì? Hắn cảm ứng được nơi này có dị thường, Đại Hắc Thiên, Nhật Già La không? Chỉ không rút lui, trái lại còn chạy xuống phía dưới thuyền Bình Thiên để thả khói đen, rất có thể là có âm mưu nào khác. Vì vậy, hắn mạo hiểm rời thuyền. Chạy xuống đây xem xét. Quả nhiên là gặp được Đại Hắc Thiên, Nhật Già La ở trong khói đen. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng dâng lên một tia nghi ngờ, cảm giác tình hình có chút không đúng. Nhưng mà không đúng ở chỗ này, thì hắn lại không nghĩ ra. Tông Tam Bình cũng không nghĩ nhiều, đám ma tu này làm việc rất kỳ quái. Não đã bị ma công luyện hóa, không thể suy đoán theo lẽ thường. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La lại âm trầm mà quét mắt nhìn bốn phía một cái. Tông Tam Bình hiển nhiên là đã tìm nhầm người. Nhật Già La cho rằng mình cũng sai lầm, hắn cho rằng mình tìm thấy đầu nguồn của khói đen, nhưng lại tìm thấy Tông Tam Bình đang chạy đến kiểm tra. Tam Bình cư sĩ sao có thể có bản lĩnh thả khói đen? Đặc biệt là trong màn khói đen này còn có năng lực che giấu, ngăn cách linh thức cảm ứng của người khác, hoàn toàn không kém hắn. Tuy nhiên, Nhật Già La cũng lười mở miệng, hắn đường đường là một ma tu. Nhị phẩm bá chủ một phương, không thể hạ thân phận để đi giải thích với một tên tiểu bối được. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 863, Biện Máu Trước Đao, 2. Nhật Già La chợt đưa mắt nhìn qua, khóa chặt mấy bộ thi thể ở bên cạnh. Mấy dặm quanh người bọn họ đã bị quyền cương và kiếm khí của bọn họ tàn phá bừa bãi, hai bộ thi thể kia cũng đã nát vụn, không thể nhìn ra hình dáng. Nhưng Đại Hắc Thiên, Nhật Già La vừa liếc mắt một cái là đã nhận ra nguyên nhân cái chết của mấy người này. Bách bộ thần quyền. Hay là cho một thần quyền phán quan, tẩy bích thiên. Sắc mặt Tông Tam Bình cũng ngưng trọng. Hắn cũng nhận định đây là tẩy bích thiên ra tay. Người này cố ý dẫn dụ và giết chết Âm Dương Đồ, ma thái. Nhưng nếu như hắn là tẩy bích thiên, vì sao vừa rồi không trực tiếp ra tay, cách không ngàn trượng mà một quyền đánh chết Sở Mính ở trong thuyền, mà lại ngồi xem thiết diện phán quan, La Dương bị trọng thương. Nhưng cũng có một khả năng, đó là tẩy bích thiên vừa mới chạy đến. Tông Tam Bình nghĩ đến đây, liền không chút do dự mà quay người bay đi, lấy tốc độ nhanh nhất để trở về thuyền Bình Thiên. Hắn lo lắng tẩy bích thiên sẽ ra tay với Sở Mính. Người này tu luyện bách bộ thần quyền, có thể cách không đã thương người. Khi tẩy bích thiên ở ngũ phẩm, cách 100 bước mà vẫn có thể đánh giết kẻ địch. Bây giờ người này đã bước vào địa bản, quyền pháp càng cao siêu hơn. Cấm pháp trong thuyền Bình Thiên hoàn toàn vô dụng với hắn. Nội tâm Sở Hy Thanh căng thẳng, trái tim luôn treo ở cổ họng, mãi cho đến khi nhìn thấy Sở Vân Vân nhảy vào từ cửa sổ, thì Sở Hy Thanh mới yên tâm trở lại. Vân Vân, ngươi không bị phát hiện chứ? Ta vừa cảm ứng được võ tu cao phẩm giao thủ ở bên dưới. Dù cách một vạn trượng trên không, trong thuyền Bình Thiên vẫn nghe thấy tiếng nổ vang rung trời kia. Còn cả sóng khí cuồn cuộn kia, cũng làm cho thuyền Bình Thiên lắc lư trong chốc lát. Thật ra hành vi ra tay của Sở Vân Vân là rất mạo hiểm. Dù là cứu viện thiết diện phán quan, La Dương thì cũng không đáng bọn họ không phát hiện được. Lúc này, Sở Vân Vân cong ngón tay lên, con linh sát toa nghê vẫn thả khói ở trên vai nàng đã bay vào trong cơ thể, sau đó lại tiện tay ném cục cờ nghịch thần kỳ lên đống hành lý kia. Nhưng cũng nhờ có máu tươi của ngươi, bằng không thì ta không cứu được La Dương. Thuật che giấu tung tích của ta có thể vào 30 vị trí đầu trong thiên hạ, nhưng tiền đề là phải có đủ chân nguyên. Lúc trước nàng hút máu Sở Hy Thanh, tuy rằng đã luyện hóa thành tinh huyết, nhưng vẫn chưa kịp dùng đám tinh huyết này để chữa thương. Chính những tinh huyết này, làm cho nàng có đủ chân nguyên để tiêu xài, cũng có thể kích phát nhiều lực lượng của cột cờ nghịch thần kỳ hơn. Trước kia, Sở Vân Vân tập trung vào những thuật sát phạt trên chiến trường. Nhưng dù sao nàng cũng là người kim tu mấy trăm môn võ học đỉnh cấp, vạn pháp quy nhất. Dù cho không luyện quá nhiều, nhưng vẫn có thể đưa thuật ẩn nấp của nàng lên đỉnh cấp. Huống hồ bây giờ nàng còn có toan nghe. Nhưng ngay sau đó, Sở Vân Vân lại trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên giường của Sở Hy Thanh, đồng thời kéo màn che xuống, ta cần tu dưỡng một ngày, trong lúc này không thể bị quấy rầy, ngươi hộ pháp cho ta. Lúc này, quanh người Sở Vân Vân bỗng nhiên xuất hiện từng ti lửa. Màu bạc. Đây là cái giá khi không đủ tu vị mà cưỡng ép sử dụng cột cờ nghịch thần kỳ. Nghịch thần chi hỏa, có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ có liên quan đến thần linh. Mà mặc kệ là thiên phú huyết mạch hay thân thể của Sở Vân Vân, đều tiếp cận vô hạn với thần linh. Nàng không thể hoàn toàn khống chế cột cờ nghịch thần kỳ và nghịch thần chi hỏa, nên phải chịu đựng chúng phản phệ. Sắc mặt Sở Hy Thanh ngưng trọng, trong lòng biết tình huống của Sở Vân Vân nhất định là không lạc quan. Sau đó, hắn dùng danh nghĩa bế quan để đóng cửa không ra, cũng bảo Bạch Tiểu Chiêu trong cửa, không để cho người khác đi vào. Mấy ngày gần đây hắn đều làm như vậy, cho nên cũng không có ai nghi ngờ. Còn về phần Tam Bình cư sĩ, dường như cũng không chú ý đến hắn. Vì sư huynh này đang bận rộn lục soát toàn thuyền, điều tra toàn bộ hành khách. Trên 9 tầng của thuyền, bài trừ mầm họa. Hắn còn chuyển Sở Mính đến một gian phòng ở trung ương thuyền. Còn về phần nữ tử này ở phòng nào tại đó, thì không ai biết được. Sở Hy Thanh lại lo lắng đề phòng, hắn tình cờ phát hiện, người cửa của mình có 10 đạo thần tiêu ngự lôi kiếm khí đang treo lơ lửng, bảo vệ hắn mọi lúc, mọi nơi. Vị Tam Bình cư sĩ này vẫn rất trông nom hắn, nhưng cái phần trông nom này lại làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. May mắn là một ngày sau, Sở Vân Vân đã tỉnh lại. Sau khi nàng tỉnh lại, liền dùng ga giường bọc lấy thân thể của mình, rồi nắm cánh tay của Sở Hy Thanh ở bên ngoài giường, dùng lực cắn một cái, rồi bắt đầu hút máu. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 864, biện máu trước đao, 3. Sau khi 30 ngụm máu vào miệng, sắc mặt vốn tái nhợt của Sở Vân Vân đã bắt đầu khôi phục màu đỏ. Sở Hy Thanh cũng không để ý vết cắn trên cổ tay của mình, cũng không có tư tưởng kỳ quái gì với thân thể trần truồng của Sở Vân Vân. Hắn chỉ lo lắng mà nhìn Sở Vân Vân, vết thương của ngươi rất nghiêm trọng sao? Hắn không biết Sở Vân Vân sử dụng cột cờ nghịch thần kỳ thì sẽ phải trả giá đắt như vậy. Nhưng từ mặt ngoài đến xem, thì Sở Vân Vân tựa như không có vấn đề gì. Sở Vân Vân lau tơ máu nơi khóe môi, lúc này mới nở nụ cười, vấn đề không lớn, nếu như là trước kia thì ta phải mất 2 tháng mới có thể khôi phục. Nhưng bây giờ có máu của ngươi, 3 ngày 5 ngày là có thể khôi phục như thường. Hiện giờ, đối với nàng mà nói, máu của Sở Hy Thanh còn hữu dụng hơn cả đan dược chữa thương. Lúc này, thần sắc nàng hơi động, nhìn về phía cửa sổ bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài là dãy núi cao chót vót, tuyết trắng bao trùm. Ngoài thân tàu là gió lạnh gào thét, khí lạnh ở bên ngoài còn đang rót vào bên trong thuyền. Thần sắc Sở Vân Vân phức tạp, đã đến U Châu. Nàng nhận ra dãy núi ở bên ngoài cửa sổ. Đó là Thiết Bích Sơn Mạch. Một sơn mạch to lớn gần như vắt ngang qua toàn bộ bắc địa của Đại Ninh, cũng là tấm chấn thiên nhiên để loài người chống đỡ tộc Duệ cự thần và cự yêu ở phương Bắc. Sở Hy Thanh cũng kinh ngạc mà nhìn ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dãy núi to lớn như vậy. Thế giới cũ của hắn, ngọn núi cao nhất cũng chỉ mới 9.000 mét. Nào có ngọn núi cao hơn vạn trượng như bây giờ, cũng chính là 4.000 mét ở thế giới cũ, cao hơn cả độ cao phi hành của thuyền Bình Thiên một đoạn dài. Khi thế nguy nga hùng vĩ kia, khiến cho hắn chấn động đến thất thần. Sau đó, Sở Vân Vân thu hồi ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn Sở Hy Thanh, mấy ngày sau, ngoại trừ tu luyện mấy môn võ đạo ra, ngươi còn phải bỏ chút thời gian để theo ta học một môn bí pháp, chỉ cần học được, ngươi nhất định có thể vô địch dưới ngũ phẩm, thậm chí một ít ngũ phẩm có sức chiến đấu kém thì cũng không phải đối thủ của ngươi. Bí pháp gì? Sở Hy Thanh vô cùng tò mò mà nhìn Sở Vân Vân. Bá Võ Vương truyền thụ bí pháp, đương nhiên không phải chuyện nhỏ. Bắt nguồn từ Bạch Mã Phi Mã, ta đã tinh luyện và thăng hoa thiên đạo chi vận. Ở trong đó, Sở Vân Vân nghĩ thầm, giải thích với Sở Hy Thanh thì thà trực tiếp biểu diễn. Cho hắn xem luôn. Nàng trực chiến dùng chỉ thay đao, chém về phía Sở Hy Thanh. Tốc độ của Sở Vân Vân không nhanh, thậm chí còn chậm hơn cả Võ Tu Thất. Phẩm bình thường. Nhưng Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn kỹ, lại không biết nên né tránh thế nào. Không biết đón đỡ ra sao. Ánh mắt của hắn mờ mịt, cảm giác mình phản ứng như thế nào, làm thế nào thì cũng sẽ bị một đao này đánh trúng. Sở Hy Thanh cơ có thể bước từng bước về phía sau, mãi cho đến khi hắn lùi. Đến cửa phòng, không thể lùi được nữa. Ngón tay của Sở Vân Vân cũng nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của Sở Hy Thanh. Môn bí pháp này của ta gọi là vô cực trảm, vô cực gia, vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể gọi tên, do đó là vô cực. Tương lai, môn bí pháp này có thể dòm ngó thiên ý, hình thành một thiên điều đạo quy hoàn chính. Nhưng bây giờ chỉ là giai đoạn thứ nhất, còn phải tiếp tục thôi diễn và tìm tòi. Loại bí pháp này tiêu hao rất lớn, có lẽ chỉ dùng một lần là sẽ lấy sách chính phần chân nguyên của ngươi. Vì vậy ta truyền cho ngươi sớm hơn thì cũng vô dụng, nhưng bây giờ ngươi đã có vạn cổ thiên thu chi huyết, rất thích hợp sử dụng loại bí pháp có uy lực lớn và tiêu hao lớn này. Sở Hy Thanh mãi vẫn chưa khôi phục được tâm trạng. Hắn vừa chấn động lại vừa vui mừng. Trước kia, hắn chỉ dùng Bạch Mã Phi Mã để lẫn lộn cảm giác của người khác. Vô cực trảm của Sở Vân Vân thì lại tiến thêm một bước. Nhất định phải hình dung, thì chính là con mèo của Scroy, trước khi mở hộp ra, thì ai cũng không biết con mèo bên trong là sống hay là chết. Vô cực trảm cũng vậy, trước khi kẻ địch đón đỡ được đao của hắn, ai cũng không thể xác định đao của hắn nằm ở vị trí nào. Vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể chỉ tên. Sở Hy Thanh không thể chờ đợi được nữa, rất muốn nắm giữ vô cực trảm. Hắn có Bạch Mã Phi Mã làm trụ cột, chắc hẳn có thể nắm giữ môn bí pháp này trong thời gian ngắn. Nhưng xế chiều ngày hôm đó, thuyền Bình Thiên đã đến nơi bọn họ cần đến. Vô tướng thần sơn. Trước khi thuyền Bình Thiên hạ xuống, Sở Hy Thanh nhìn xuyên qua khung cửa sổ, ngóng nhìn ngọn núi Bao La hùng vĩ cao 23.000 trượng ở trên tầng mây chót. Vót kia. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 865, Biển Máu Trước Đao, 4. Sở Hy Thanh phát hiện vô tướng thần sơn như một bức tường đá, nó cao chót. Vót lại thẳng tắp như đao. Bên phía mặt bắc thì quả thực là một mảnh vách đá bóng loáng. Mặt nam thì hơ hoảng, bắt đầu từ 17.000 trượng thì là một mảnh sườn dốc. Từ nơi này hướng lên trên, toàn bộ đều là đình đài lầu cát, tầng tầng lớp lớp. Diện tích trên đỉnh ngọn núi lại vô cùng rộng lớn, từ nam đến bắc là một mảnh đất bằng 20 dặm. Sở Vân Vân cũng chắp tay sau lưng mà nhìn ra bên ngoài. Nàng nhìn vô tướng thần sơn với ánh mắt khó có thể nói lên lời, trong mắt có u buồn, có nhớ nhung, cũng có hoảng hốt. Vô tướng thần sơn cũng không phải là do thiên nhiên sinh ra, mà là nhân tạo. Nơi này vốn là một miệng hạp tên là Vạn Thần Hạp, rộng tầm trăm dặm. Ngày xưa, đại quân của tộc Duệ Cự Thần ở Trung Nguyên xuôi Nam, đều phải đi qua nơi này để tiến vào U Châu và các châu ở phía Nam. Thậm chí ở 7.900 năm trước, hầu như đã tiêu diệt và nô dịch nhân tộc. 7.500 năm trước, Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu quật khởi, sau khi nhân tộc thoát khỏi cảnh nô dịch, tông chủ đời thứ 8 của vô tướng thần tông chủ động chuyển sơn môn đến đây. Khi đó, toàn bộ trên dưới tông môn đều đồng tâm hiệp lực, thái thái sơ cương thạch ở đáy biển Đông Hải, tốn thời gian 32 năm để tạo thành ngọn thần sơn này. Ngăn cản miệng hạt cực lớn này, cũng che chở U Châu 7.000 năm, không bị cự thần quấy nhiễu. Sở Hy Thanh cũng đã nghe nhiều nên thuộc đoạn lịch sử này, nên cũng không kinh ngạc.

không biết có phải người này bị thương quá nặng hay không, mà chưa từng xuất hiện ở sau lưng Sở Mính. Sau khi Tông Tam Bình rời thuyền, liền đi đến trước mặt Thanh Hư Tử, nghiêm túc cung kính thi lễ, đại trưởng lão, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, đã đưa Sở Mính và Huyết Nhai dự bị về Vô Tướng Thần Sơn. Chỉ là trên đường gặp Đại Hắc Thiên, Nhật Già La và một lượng lớn võ tu, nhiều lần cướp đường tập kích, cho nên mới chậm trễ mấy ngày. Ngoài ra, Sở Mính bị ép phải bại lộ Thiết Nhai kính giáp. Tin tức Huyết Nhai thánh truyền cũng đã bị lộ. Ta đã biết. Thanh Hư Tử hơi gật đầu, ngươi có thể đưa người an toàn trở về Vô Tướng Thần Sơn, đã là rất tốt, lần này ghi một công cho ngươi. Sau đó, hắn nhìn về phía Sở Mính và Sở Hy Thanh ở phía sau. Vẻ mặt hiền lành, nở nụ cười nói. Hai vị, mời đi theo ta, phụng mệnh lệnh của Tông Chủ, mời hai vị đi theo ta đến Tế Đao Đài, biện máu trước đao để định thánh truyền. Sở Mính nghe vậy thì vẻ mặt rung lên, biết đây là quá trình không thể thiếu để xác định thân phận Huyết Nhai thánh truyền của nàng. Chỉ cần Huyết Nhai thần đao tán thành, nàng tất có thể ngồi vững vị trí thánh truyền này. Sở Hy Thanh nghe vậy thì hơi nhướng mày, hiện ra ý quái lạ. Hắn mới chạy đến Vô Tướng Thần Sơn, liền cảm ứng được Huyết Nhai thần đao. Đao Linh tựa như đang rất vui vẻ khi hắn đến đây, đang nhảy nhót không thôi. Khi Sở Mính rời thuyền, tâm trạng của nàng rất không tốt. Một ngày này, nàng liên tục nhận được tin phù từ Kinh Tây Sở Thị. Hầu như đều không có ngoại lệ, tất cả đều bảo nàng phải cẩn thận an toàn của bản thân. Tin tức từ khắp nơi đều rất ác liệt. Từ sau khi nàng bại lộ năng lực Thiết Nhai kính giáp, cùng ngày hôm đó, mấy tổ chức sát thủ lớn nhất Đại Ninh là Sát Sinh Lâu và Vãng Sinh Thiên đều xuất hiện một giải thưởng kết xù. Đó là 3 phần bí dược tam phẩm thượng, hoặc là 9 phần bì dược tam phẩm. Hà! Tài liệu chính của bí dược tứ phẩm trở lên là không thể bảo quản. Vì vậy, đây là lời hứa hẹn của 3 vị cao nhân nhất phẩm trên thiên bản. Đó là Vĩnh Tuế Phiêu Linh, Ngọc Độc Hành hạng 5 trên thiên bản, Đao Kiếm Như Mộng, Lục Trầm hạng 9 thiên bản, Cửu Kiếm Cầm Ma, Lan Bắc Vọng hạng 16 thiên bản. Chỉ cần có người có thể giết chết Sở Mính, liền được 3 vị cao nhân này hộ tống toàn bộ quá trình, trợ giúp bọn họ lấy được tài liệu mà bọn họ muốn. Phần hứa hẹn này quả thật là vô giá, dù bao nhiêu bạc cũng không đổi được. Bị 3 vị cao nhân thiên bản nhìn chằm chằm, Sở Mính há có thể không hoảng hốt. Có người nói, di tộc cự thần ở phương Bắc cũng bắt đầu có hành động, phản ứng của bọn họ rất kịch liệt. Thậm chí còn vượt qua cảnh nội của Đại Ninh. Chỉ là mạng lưới tình báo của Kinh Tây Sở Thị vẫn chưa bao trùm phương Bắc. Tạm thời không tìm hiểu được rõ ràng. Sở Mính đã là tâm loạn như ma. Lúc trước, khi nàng bị thiên tử chọn làm người thừa kế Huyết Nhai thánh truyền, thì nàng đã biết trong này có nguy hiểm. Phải biết, ngay xưa ngay cả Bá Võ Vương và Thiết Sơn Tần Thị cũng không thể ngăn cản. Đặc biệt là hôm qua, gia tướng Âm Dương Đồ, ma thái của Sở gia cũng đã bị thần quyền phán quan, Tẩy Bích Thiên giết chết. Điều này không chỉ làm cho năng lực phòng vệ của nàng hạ xuống một bước, mà còn làm cho Sở Mính như chim sợ cành cong. Thần quyền phán quan, Tẩy Bích Thiên là võ tu cao phẩm có thể cách không ngàn trượng để giết chết người. Từ năm trước đến giờ, đã có vài vị cao thủ của Sở gia, và 2 tên con cháu vợ cả của Sở gia chết trong tay Tẩy Bích Thiên. Đây là kẻ địch mà cha nàng kiên kỵ nhất. Sở Mính không thể không sợ. Nhưng khi thuyền Bình Thiên hạ xuống Vô Tướng Thần Sơn, nội tâm cũng sở Mính cũng được thả lỏng. Đây là Vô Tướng Thần Sơn có 2 vị cao nhân nhất phẩm hơn 100 vị nhị phẩm tam phẩm tọa trấn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 867. Nằm ngoài dự đoán. Vô Tướng Thần Sơn cũng là do Vô Tướng Thần Tông cẩn thận tạo thành. Bản thân nó chính là một loại pháp khí cực lớn. Trong phạm vi 3.000 dặm quanh đây, Vô Tướng Thần Tông chỉ dùng lực lượng của một tông là có thể đối kháng toàn bộ triều đình Đại Ninh. 27 năm trước, Dạ Lan thần tộc tập hợp các tộc phụ thuộc, tổng cộng 1.300 vạn binh mã tấn công Vô Tướng Thần Sơn, nhưng lại không để lay động vô tướng thần sơn. Vì thế mà Dạ Lang thần tộc nguyên khí trọng thương, mấy chục năm vẫn chưa thể khôi phục. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy năm trước Dạ Lang thần tộc đại bại, bị Tần Mộc Ca diệt tộc. Sở Mính nghĩ thầm, dù đám ma đầu phản tặc sát thủ muốn lấy mạng nàng có càng rỡ đến đâu, thì cũng không thể nào ra tay với nàng trong vô tướng thần sơn. Được. Bằng không thì vô tướng thần tông còn mặt mũi gì? Nàng buông lỏng, đi theo Thanh Hư Tử về phía đỉnh chóp của vô tướng thần sơn. Sở Mính cũng không có năng lực ngự không, tất cả đều dựa vào thần quan ba màu của Thanh Hư Tử, hắn đưa hai người Sở Hy Thanh bay về phía đỉnh núi. Lúc này, Sở Mính rốt cuộc cũng thanh thản để quan tâm đến Sở Hy Thanh ở bên cạnh. Chỉ thấy người này thần thái thông dong, thản nhiên nhìn ngó bốn phía, đánh giá phong cảnh vô tướng thần sơn. Nàng không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi hàm chứa ý lạnh nói. Ngươi bây giờ rất đắc ý. Trở thành huyết nhai dự bị, từ đây một bước lên mây, tiền đồ vô lượng, đúng là đáng giá để ngươi đắc ý. Tuy nhiên, ta nghe nói một chuyện, hôm qua Sát Sinh Lâu và Vãng Sinh Thiên đều có cao nhân thiên bản treo thưởng cái đầu của ngươi, 200 vạn lượng bạc và một phần bí dược tứ phẩm hạ để lấy tính mạng của ngươi. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sững sờ, đúng là hắn không biết chuyện này thật. Trước mắt, Thiết Kỳ Bang vẫn chỉ là bang phái địa phương, không thể thăm dò những tin tức này thay cho hắn. Nội tâm của hắn hơi chìm xuống. Một phần bí dược tứ phẩm hạ, còn hấp dẫn hơn mấy triệu lượng bạc nhiều lắm. Huống hồ, hắn vẫn còn 300 vạn lượng tiền treo thưởng ở Sát Sinh Lâu. Cộng thêm cả tiền treo thưởng lần này, thậm chí còn có thể làm cao nhân địa bản hứng thú. Chuyện này có nghĩa là mấy tháng tiếp theo, hắn sẽ nằm trong hoàn cảnh nguy hiểm. Sở Mính thấy Sở Hy Thanh bắt đầu nhíu chặt lông mày, vẻ mặt u sầu, thì tâm trạng của nàng lại khá hơn nhiều. Hai người đều là truyền nhân huyết nhai mà vô tướng thần tông lựa chọn, làm sao chỉ để mình nàng lo lắng đề phòng. Vui một mình không bằng tất cả đều vui. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Sở Hy Thanh liền tò mò nhìn nàng. Vậy, treo thưởng của ngươi là cái gì? Sẽ không phải bí dược tam phẩm chứ? Khí tức Sở Mính cứng lại, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, không muốn nói chuyện với Sở Hy Thanh nữa. Lúc này, Tông Tam Bình lại hơi nhíu mày nói. Thanh Hư Tử sư thúc, ta đã thăm dò nền tảng của Sở Hy Thanh khi còn ở trên thuyền. Tuy rằng hắn chủ tu vô tướng công, nhưng ngoài ra Sở Hy Thanh còn phụ tu một môn cửu luyện cực nguyên tử kim thân, hơn nữa còn tu đến khá cao. Ngoài ra, vị thiên hộ họ Quý được gọi là Đao Độc Tôn, tên vô ảnh kia của Cẩm Y Vệ, cũng đi theo bên người hắn. Việc này thì ta biết, hắn bây giờ vẫn là phó thiên hộ của địa nha Cẩm Y Vệ. Thanh Hư Tử nói câu này xong thì mới phản ứng lại, ngươi muốn nói cái gì? Cho rằng Sở Hy Thanh không đáng tin. Tông Tam Bình ngây người, thì ra Thanh Hư Tử biết chuyện này. Vậy ta còn nói để làm gì? Thanh Hư Tử thấy buồn cười, chuyện của Sở Hy Thanh rất phức tạp, người này xuất thân võ quán chính dương, thân thế trong sạch, từng bị kéo vào vũng nước nghịch thần kỳ và di đảng lệ thái tử, vì vậy rất được Cẩm Y Vệ coi trọng. Nhưng bản thân hắn tuyệt đối đáng tin cậy, ngươi có thể yên tâm. Tông Tam Bình vẫn không yên tâm lắm, hắn trả lời, dù Sở Hy Thanh xuất thân trong sạch, tông môn cũng không thể bất cẩn. Cẩm Y Vệ cho hắn tu luyện chính là cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Môn công pháp này từng đại danh đỉnh đỉnh trước khi Đại Ninh lập quốc. Nhưng bây giờ rất nhiều người đều nghe nói đến ác danh của cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Cẩm Y Vệ từng động tay động chân với truyền thừa đỉnh cấp này, trở thành công cụ để khống chế cao thủ giang hồ. Cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Thanh Hư Tử hơi trầm ngâm, ánh mắt lại hơi quái dị, việc này ngươi cũng không cần lo lắng, tên nhóc này rất khôn khéo, sao lại để Cẩm Y Vệ chiếm lợi. Trong khi hai người bọn họ nói chuyện, thần quan ba màu của Thanh Hư Tử đã đưa mọi người đến đỉnh núi vô tướng thần sơn. Vị trí này vừa hay là chủ điện đạo nhất điện, trước tế đao đài. Nơi này cũng có hơn 200 người đang nghênh đón, tất cả đều ăn mặc trang phục của đệ tử chân truyền. Phía xa xa còn có mấy ngàn người vây xem, bọn họ hoặc đứng ở trên chỗ cao của đình đài lầu cát, hoặc đến bên lan cửa sổ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 868, nằm ngoài dự đoán, 2. Sau khi Sở Hy Thanh đứng vững, liền ngưng thần liếc mắt nhìn đài cao trước. Mắt. Tòa đài ngọc cao to màu trắng này được xây dựng từ cửu thiên huyền thạch. Cao đến 9 trượng, từ đỉnh đài xuống, có tổng cộng 199 bậc thang. Huyết nhai thần đao toàn thân ám kim sen lẫn phù văn màu máu kia được cung phụng ở trên đỉnh đài ngọc. Ngoài ra, trên đài còn có mấy người nữa. Bọn họ đều đứng ở trên đài, khí cơ đều mênh mông khủng khiếp như những tòa núi lớn. Trước khi đến đây, Sở Hy Thanh cũng từng tìm hiểu về Vô Tướng Thần Tông. Xem ra không ít tranh ảnh của một ít nhân vật quan trọng của Vô Tướng Thần Tông, vì vậy cũng nhận ra thân phận của bọn họ. Đó là tông chủ Lý Trường Sinh, tông chủ đương đại của Vô Tướng Thần Tông. Đại trưởng lão Chiến Đường, Ngạo Quốc. Đại trưởng lão Ngự Đường, Yến Quy Lai. Đại trưởng lão Giới Luật Viện, Lư Thủ Dương. Đại trưởng lão Tuần Sơn Viện, Phương Chính. Đại trưởng lão Thuật Sư Viện, Tri Phi Tử. Đại trưởng lão Thiên Khí Viện, Ngự Vân Tưởng. Đại trưởng lão Thần Đan Viện, Vương Tri Mệnh. Hai người Sở Hy Thanh và Sở Mính không khỏi rùng mình, tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thu hồi suy nghĩ lung tung. Tuy rằng Vô Tướng Thần Tông được xưng là mấy trăm vạn đệ tử, nhưng đại đa số trong đó đều là đệ tử ký danh và đệ tử ngoại môn. Nội môn trở lên chỉ có tổng cộng hơn một vạn người. Tình huống này, có thể thấy Vô Tướng Thần Tông coi trọng bọn họ ra sao. Tông Tam Bình thì lại rất ngờ vực. Hắn cảm thấy tông môn giống trống khua chiên biển máu trước đao như vậy. Quả thật là như trò đùa. Huyết nhai thánh truyền quan hệ trọng đại cỡ nào, sao có thể để nhiều người không liên quan vây xem như vậy. Nhưng khi hắn nghĩ đến Sở Mính đã bại lộ thiết nhai kính giáp rồi, chuyện huyết nhai thánh truyền cũng đã truyền khắp thiên hạ rồi, thì chỉ lắc đầu, ngăn chặn sự nghi ngờ trong lòng. Tông chủ biết là không thể che giấu nổi nữa, cho nên mới không cấm đệ tử vây xem. Tông Tam Bình không khỏi thấy hơi tự trách. Đầu nguồn của chuyện này là do hắn, nếu như không phải hắn chăm sóc huyết nhai thánh truyền không cẩn thận, thì không đến nước này rồi. Tuy nhiên, mệnh lệnh của trưởng lão khi đó là bảo hắn chăm nom Sở Hy Thanh. Tông Tam Bình cũng không thể làm gì khác. Đại trưởng lão Thanh Hư Tử trực tiếp rơi vào chỗ cao trên đài. Thi lễ với tông chủ Lý Trường Sinh, tông chủ, hai người này chính là Sở Mính và Sở Hy Thanh, đều đã bình an đến đây. Lý Trường Sinh mặt vuông tai to, thân hình ục ịch, da thịt trắng miệng, cả người nhìn trông như một quả bóng, tướng mạo cũng rất hòa ái. Mà khi hắn mở mắt ra, trong mắt lại lóe thần quang, ngưng thần nhìn về phía Sở Mính và Sở Hy Thanh, hai người bọn họ chỉ cảm thấy tựa như bị một ngọn núi cao đè ép. Thậm chí là toàn bộ thế giới này đang đè lên người bọn họ. Ánh mắt kia tựa như tuyệt thế bảo kiếm, đâm xuyên qua người bọn họ, xuyên từ trong ra ngoài. May mắn là chỉ giây lát sau, Lý Trường Sinh đã thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa, vậy thì mau bắt đầu đi, lão phu đã không thể chờ đợi được nữa, muốn biết xem hai người này có tố chất tu luyện thần ý xúc tử đao không rồi. Ngạo Quốc ở bên cạnh hắn lại thấy buồn cười, đâu chỉ tông chủ, tất cả chư vị sư huynh đệ nơi này, có ai là không ngóng trông. Sau đó, hắn nhìn về phía dưới đài ngọc. Đệ tử nội môn Sở Hy Thanh, tiến lên. Ngay khi Ngạo Quốc vừa nói xong, Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy mấy ngàn ánh mắt ở nơi này, hoặc là tò mò, hoặc là mong chờ, tất cả đều tập trung lên người hắn. Có vài ánh mắt ở trong đó. Còn có uy thế không kém tông chủ Lý Trường Sinh. Sở Hy Thanh hơi ngước mắt lên, không hề rụt rè, bước nhanh lên trên, từng bước đi lên trên. Ngay khi hắn leo lên bậc thang đầu tiên, huyết nhai thần đao ở trên đài đã rung động, một luồng đai khí hai màu xuất hiện bên ngoài thân đao, bắt đầu biến ảo ra hình ảnh nhai tí. Lúc này, sắc mặt của mấy vị đại trưởng lão trên đài đều hơi biến đổi. Lý Trường Sinh thì vẫn nở nụ cười ôn hòa, hắn ho khan một tiếng, vụng trộm, phất nhẹ một cái về phía thân đao của huyết nhai thần đao. Hình ảnh nhai tí kia gần như chưa kịp thành hình thì đã tiêu tán, linh quang. Trên huyết nhai thần đao cũng ảm đạm hơn một chút. Lúc này, mấy đại trưởng lão ở trên đài đều không tự chủ được mà nhìn nhau. Một chút. Trên mặt bọn họ lại không tỏ vẻ gì, dường như không có chuyện gì xảy ra. Thanh hư tử ở trên đài, nhìn thấy tại nơi sâu xa trong đáy mắt mọi người, tất cả. Đều sinh ra từng tia ý mừng rỡ. Mấy lão cẩu này lòng dạ rất sâu, hỉ nộ đều không hiện rõ, lúc này cũng đã rung. Động đến khó có thể bình tĩnh. Sở Hy Thanh thì lại không cảm thấy gì, hắn nhẹ nhàng gọn gàng bước lên trên. Đứng trước huyết nhai thần đao, vẻ mặt cung kính mà thi lễ. Đệ tử Sở Hy Thanh, gặp qua tông chủ và chư vị đại trưởng lão. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 869, nằm ngoài dự đoán, 3. Đứng lên đi. Lý Trường Sinh phất tay áo một cái, đỡ Sở Hy Thanh dậy. Hắn quan sát Sở Hy Thanh một chút, sau đó vô cùng vui mừng mà cười nói. Tiểu bối rất anh tuấn, nhớ kỳ luận võ thần cơ và thiên cơ võ phổ trước. Không chỉ nói thiên phú của ngươi siêu tuyệt, có hy vọng bước vào địa bản. Còn nói ngươi rất tuấn dật, khí độ phiêu nhiên, là mỹ thiếu niên hiếm có trên đời. Hôm nay vừa nhìn thấy, quả nhiên là đúng như lời đồn. Bảo sao ba người. Kiếm Tàng Phòng và Lôi Nguyên, Diệp Tinh Nguyên ở võ quán chính dương. Lại nói ngươi đã làm vô số thiếu nữ và thiếu phụ ở quận Tú Thủy mê đắm. Rất tốt. Rất tốt. Tông chủ. Đại trưởng lão Yến Quy Lai hơi không kiên nhẫn mà đánh gãy lời. Nói của Lý Trường Sinh. Yến Quy Lai có dung mạo tầm 40, sắc mặt hơi xanh, ngũ quan cao chót. Vóc, thái dương nhô cao như sừng lớn. Đôi mắt như chung đồng của hắn nhìn qua, lạnh lùng liếc Lý Trường Sinh một. Cái. Vị tông chủ đại nhân này ghét bỏ đám trưởng lão của Vô Tướng Thần Tông có. Diện mạo kỳ vĩ, vẻ ngoài không tốt. Thậm chí có thể nói là hình thù kỳ quái, ảnh hưởng đến hình tượng của Vô Tướng Thần Tông. Vì vậy, những người có vẻ ngoài đẹp để ra dáng như Thanh Hư Tử và Tông Tam Bình, đều rất được Lý Trường Sinh tin tưởng. Yến Quy Lai lo lắng đang ở trước mặt mọi người, vẫn phải cho vị tông chủ này của mình một chút mặt mũi, cho nên vẫn cố gắng kiềm chế. Hắn quay đầu nhìn Sở Hy Thanh, nở nụ cười hòa ái rồi chỉ về phía huyết nhai. Thần đao, có thể nhỏ máu của người lên thân đao, cung cấp cho huyết nhai. Thần đao phân biệt. Hai người các ngươi đi từ Đông Châu và Kinh Thành đến Vô Tướng Thần Tông, một đường gần 10 vạn dặm. Lại chậm trễ mấy ngày. Lẽ ra tông môn nên để cho các ngươi nghỉ ngơi 1-2 ngày, để các ngươi điều chỉnh lại. Thế nhưng chuyện huyết nhai thánh truyền này rất quan trọng. Nhất định phải nhanh chóng xác minh. Sở Hy Thanh thấy thể thì hơi rùng mình. Vẻ ngoài của vị này quá hung dữ, giống như là muốn ăn thịt người vậy. Nhìn qua quả thực là còn giống ma tu hơn cả ma tu. Nhưng hắn vẫn không chút do dự, dùng đao cắt uyển mạch của mình. Sở Hy Thanh dùng chính là Kim Phong Ngọc Lộ đao, lại mất không ít sức lực. Mới có thể cắt được. Trên người hắn có 4 tầng cương lực, thêm vào bạch hổ dịch giáp, chỉ dựa vào. Lưỡi đao của Kim Phong Ngọc Lộ đao là khó có thể cắt ra. Rõ ràng là Sở Vân Vân chỉ dùng răng là có thể cắn được. Lúc này, huyết nhai thần đao lại bắt đầu chấn động, một luồng đao khí mênh mông lập tức xông lên tận trời, hóa thành hình ảnh nhai tí. Lần này, Lý Trường Sinh không có ngăn cản, mãi cho đến khi đao khí hóa hình. Xong, ngưng tụ thành một con cự thú đầu rồng thân sài to hơn trăm trượng. Chuẩn bị rít gào. Khi đó, Lý Trường Sinh mới lại phất tay áo về phía huyết nhai thần đao lần. Nửa. Đao khí kia nhất thời tiêu tan ra 4 phía. Huyết nhai thần đao đang rung động. Cũng khôi phục yên tĩnh. Lúc này, Lý Trường Sinh hơi nhướng mày lên. Bởi vì ngón tay trái của hắn đã xuất hiện một vết máu nho nhỏ. Với tu vị cao. Thâm của hắn, trong lúc nhất thời mà lại không thể khôi phục. Đây là huyết nhai thần đao phản phệ. Dường như đao linh của huyết nhai thần đao rất khó chịu khi hắn 5 lần 7 lượt áp chế nó. Đám đệ tử chân truyền và các đệ tử nội môn xem trò vui ở chung quanh thì không hiểu gì cả, tất cả đều phát ra tiếng than thở tiếc nuối. Vị huyết nhai dự bị đến từ phía nam này, có thể làm cho đao khí của huyết nhai thần đao hóa hình. Nhưng vị này lại thiếu huyết mạch nhai tí, bằng không thì nhất định có thể được huyết nhai thần đao tán thành. Sở Mính ở dưới đài cũng thở phào một hơi, còn cười lạnh. Vừa rồi, khi đao khí của huyết nhai thần đao hóa hình, thì nàng còn tưởng rằng Sở Hy Thanh có hy vọng đạt được tư cách thánh truyền. Kết quả chỉ như này thôi sao? Đại trưởng lão Yến Quy Lai hơi gật đầu. Đúng là có tố chất tu luyện thần ý. Xúc tử đao tầng thứ nhất, có tư cách làm huyết nhai dự bị, đi xuống đi. Đệ tử Sở Mính, tiến lên đi. Sở Hy Thanh cảm thấy đao linh của huyết nhai thần đao có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, nhưng hắn vẫn không do dự mà đi xuống dưới đài. Hôm nay có hàng trăm hàng nghìn cặp mắt nhìn chằm chằm, Sở Hy Thanh không dám lỗ mãn. Hắn chỉ là huyết nhai dự bị, mà đã bị cao nhân thiên bản treo thưởng bí dược tứ phẩm rồi. Nếu như tiến thêm một bước, bại lộ thân phận thánh truyền, vậy không biết sẽ thảm đến mức nào nữa. Sở Hy Thanh và Sở Mính đi lướt qua nhau, ánh mắt hai người chạm nhau trong nháy mắt, rồi lập tức di chuyển qua chỗ khác. Sở Hy Thanh đọc hiểu ánh mắt vừa rồi của Sở Mính. Thứ không phải của ngươi, thì đừng có vọng tưởng. Tính cách của nữ nhân này quả thật là giống hệt trong nhớ của hắn. Vênh váo tự đắc, hung hăng ngang ngược. Sở Hy Thanh không thèm để ý. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 870, nằm ngoài dự đoán, 4. Sở Mính cũng nhìn thấy vẻ kiệt ngạo và xem thường trong mắt Sở Hy Thanh. Người này chính là tên đầu sắt, không va phải tường thì không quay đầu, không biết trời cao đất rộng. Quyền thế của Kinh Tây Sở Thị lại không có tác dụng gì với Sở Hy Thanh. Chỉ có đao kiếm và tử vong mới có thể giải quyết được người này. Sở Mính đã đi lên trên đài, dừng lại ở trước huyết nhai thần đao. Nàng cũng tỏ vẻ nghiêm túc cung kính, cúi đầu thi lễ với Lý Trường Sinh và mấy vị đại trưởng lão, đệ tử Sở Mính, gặp qua tông chủ và chư vị đại trưởng lão. Lên đi. Lý Trường Sinh cười phất tay áo một cái, đỡ Sở Mính lên. Hắn quan sát diện mạo và dáng người của Sở Mính một phen, không khỏi hơi gật đầu, tú ở ngoài tuệ ở trong. Mi mục như họa, không hổ là con gái kinh Tây Sở Thị, không thái không tầm thường. Nào, nhỏ máu vào trước đao, để huyết nhai thần đao phân biệt. Sở Mính nghi ngờ có phải mình sinh ra ảo giác hay không. Nàng cảm thấy mấy vị đại trưởng lão trước mắt này không coi trọng nàng bằng Sở Hy Thanh, có thể nói là kém xa. Lúc trước, khi Sở Hy Thanh lên đài, mấy người này đều nhìn chằm chằm vào Sở Hy Thanh, không hề rời mắt. Đến lượt nàng thì lại trợn ngược mắt lên, như đại trưởng lão Yến Quy Lai thì còn không thèm liếc nhìn nàng một cái. Sở Mính vừa tức vừa hận. Thân phận con gái Kinh Tây Sở Thị của mình, lại bị vô tướng thần tông đề phòng như vậy. Bọn họ tình nguyện dùng một cái giá lớn để cầu mua thiên địa căn cho Sở Hy Thanh, cũng không muốn tin tưởng và quan tâm đến một người có thể trực tiếp tu luyện thần ý xuất tử đao như nàng. Sau đó, ánh mắt của Sở Mính lại tập trung lên thân huyết nhai thần đao. Sắc mặt của nàng lành lạnh, tự cách uyển mạch của mình. Ngay khi máu tươi rơi xuống, Sở Mính lại giống như lơ đãng mà vung một cái. Trực tiếp nhỏ máu lên trên thân đao của huyết nhai thần đao. Đám người đại trưởng lão Chiến Đường Ngạo Quốc và đại trưởng lão Giới Luật Viện Lư Thủ Dương nhìn thấy động tác này, thần sắc hơi động, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ. Sở Mính này thật là to gan. Trưởng lão viện còn chưa xác định thân phận huyết nhai thánh truyền của Sở Mính, thế mà nữ tử này dám trực tiếp nhỏ máu lên trên thân đao huyết nhai thần đao. Đây là muốn làm gì? Muốn tạo thành sự thật, dùng huyết nhai thần đao để ép trưởng lão viện tán thành thân phận thánh truyền của nàng. Tuy nhiên, mấy người bọn họ không thích thì không thích, nhưng cũng không ra tay ngăn cản. Lý Trường Sinh thì càng là híp mắt lại, nụ cười tựa như càng hiền lành hơn. Trong mắt Sở Mính lại hiện vẻ chờ mong, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào thần đao toàn thân ám kim sen lẫn phù văn màu máu ở trước mắt. Dựa theo lời giải thích của phụ thần, đao linh của huyết nhai thần đao đã chờ mong truyền nhân thần ý xuất tử đao 800 năm rồi, rất cần huyết mạch. Và đao ý tương tự huyết nhai đao quân Quẩn Nhưỡng. Ngày xưa, Tần Mục Ca từng có duyên với đao này, nhưng lại bị hủy giữa đường, chỉ có thể làm cho tình trạng của đao linh càng ác liệt hơn. Một khi huyết nhai thần đao tiếp xúc với máu tươi của nàng, nhất định sẽ phát sinh phản ứng rất lớn. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của nàng ở trong Vô Tướng Thần Tông này. Trừ nàng ra, Vô Tướng Thần Tông sẽ không có lựa chọn thứ hai. Dù sau này Sở Hy Thanh tìm được thiên địa căn để thay đổi huyết mạch, thì cũng chỉ có một huyết nhai thần đao mà thôi. Nhưng mà một chớp mắt tiếp theo, sắc mặt của Sở Mính lại thay đổi. Khi máu của nàng tiếp xúc với huyết nhai thần đao cũng bắt đầu hơi run rẩy, đồng thời một luồng đao ý sắc bén và hùng vĩ màu đỏ như son lao thẳng ra từ trong thân đao, nó tựa như sóng lớn biển gầm, trực tiếp chấn máu tươi của Sở Mính thành bột máu, tiêu tán trong thiên địa. Sau đó, đao khí màu đỏ son kia lại vọt lên trăm trượng mây xanh, hóa thành một con nhai tí cực lớn. Nó đầu rồng thân sài, trong miệng ngậm đao, tiếp gào rống giận về phía Sở Mính. Sở Mính lại sinh ra ảo giác lần nữa, cảm giác như đao khí của huyết nhai thần đao này là hướng về phía mình, thế như Thái Sơn áp đỉnh, ngậm lấy ác ý vô biên vô tận. Sắc mặt nàng trắng bệch, toàn thân lạnh lẽo, thần phách cũng chịu áp lực nặng nề, gần như đã sắp nứt vỡ. Ngay khi Sở Mính hoài nghi mình sắp bị đao ý ác liệt kia chém thành vô số mảnh vụn, thì nàng nghe thấy một tiếng ho nhẹ. Chỉ vẻn vẹn một chớp mắt, mọi áp lực của Sở Mính đều biết mất sạch. Đao ý như muốn chém nát nàng kia, lại tựa như chưa từng tồn tại. Sở Mình hơi thả lỏng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lý Trường Sinh đã đặt tay lên thân đao huyết nhai thần đao từ bao giờ, gương mặt trắng mập của hắn ngậm lấy một chút kinh ngạc, không tệ. Không hổ là người khiến huyết nhai bàn sáng chín vòng linh quang, tiểu nha đầu ngươi lại có thể làm cho huyết nhai thần đao phản ứng mạnh mẽ đến vậy.